Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Nghị Hách qua một câu chuyện mới, câu chuyện Nhà Âm Vọng Ngữ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Nghĩa ơi, anh xem này, cái này có phải là fake news, tin giả hay không nhỉ? Hay là thật thế? Cái này em thấy ưng, nhanh anh ơi. Chàng đưa cho chồng một tờ báo, bên trên có ghi mấy dòng chữ khá lớn, trong một giao vặt. Cần bán căn nhà 3 tầng một tum, đầy đủ nội thất với giá cực rẻ, giá nào cũng bán. Ai cần liên hệ qua trực tiếp số điện thoại gặp chủ nhà, không qua trung gian. Nhìn dòng chữ đựng tô đậm đóng khung khá lớn, làm chàng mừng rỡ vô cùng. Đọc sơ qua một lượt, cô cảm thấy vô cùng hợp lý với khả năng tài chính của mình. Hai vợ chồng Nghĩa Trang lấy nhau được gần chục năm và có với nhau hai đứa con gái. Sau nhiều năm phấn đấu dành dụm thì nay cả hai bàn bạc tính mua nhà cửa trên thành phố. Bởi suy đi tính lại, dù sao thì vẫn là an cư mới lạc được nghiệp. Bởi nhiều năm đi thuê trọ ở chỗ chật chội cùng với nhiều thứ khác rất bất tiện, lần này cứ vay mượn bên nội bên ngoại mỗi người một ít, hai vợ chồng thoáng quyết tâm đi tìm mua lấy một căn nhà. Có điều kinh tế của cả hai người không phải quá dư giả gì, tài chính chỉ có trên dưới 1 tỷ. Ở thành phố đất chật người đông, tấc đất tấc vàng như thủ đô, thì số tiền ấy có lẽ chưa mua nổi vài chục mét đất, chứ đừng nói đến chuyện xây nhà. Còn ở chung cư bây giờ vò vạc họ thổi giá lên vun vút, ngáo giá tăng đến chóng mặt, lấy đầu ra còn những căn vừa tầm tiền như vậy. Chính vì vậy mà việc này hai vợ chồng Nghĩa Trang suốt ngày mấy tháng nay cũng đều phải đau đầu. Ra ngoài thành viên đô thì lại xa, không thuận lợi cho việc đi lại của vợ chồng, chưa kể đến chuyện học hành con cái nhiều khi rất bất tiện. Hai đứa con gái của Nghĩa và Trang năm nay đứa lớn học lớp 5, đứa bé vào lớp 3. Công việc của hai người nói chung cũng chỉ mang tính chất đủ ăn, bình thường làm công ăn lương, cho nên không có gì đột phá. Trang làm kế toán, còn Nghĩa làm về kho vận. Cả hai đều được làm cùng một công ty, cho nên việc đi lại cũng khá tiện. Có điều là lương cũng bình thường so với mặt bằng chung của nghề mà thôi. Chính vì vậy mà phải cân đo đong đếm trong mọi chuyện. Về trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, nếu chi tiêu không hợp lý chắt bóp thì có lẽ chẳng bao giờ cái ước mơ mua nhà trở thành hiện thực. Hai vợ chồng của Nghĩa Trang luôn khao khát sở hữu cho mình một căn nhà trên Hà Nội. Cả hai cũng thông qua mấy chàng môi giới bất động sản, nhưng mà đều không đủ khả năng. Có những lúc tưởng chừng sẽ gác lại ước mơ đó, bởi giá nhà càng lúc càng tăng một cách điên cuồng như vậy thì ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Ủa sao ngôi nhà này đẹp và kiên cố, sao giá lại rẻ vậy chứ? Nghĩ không tin vào mắt của mình, cầm tờ báo anh hỏi vợ. Nhìn thật kỹ mộc giao vật có để kỹ thông tin. Ngôi nhà này nằm trong ngay một con hẻm gần khu bệnh viện. Mặc dù ô tô không vào được, nhưng mà là ngõ thông, có thể xuyên qua những con đường lớn và cũng gần ngay chỗ làm của cả hai vợ chồng. Em cũng đâu biết đâu, anh thử liên lạc với người đăng tin xem thế nào. Nhanh lên, không người ta bán mất thì lại tiếc. Chàng nhanh chóng thúc giục chồng, có cảm giác được lần này mình đã gặp may mắn. Ngay lập tức Nghĩa lấy điện thoại gọi theo số điện thoại mà người đăng tin kia để lại trên tờ báo. Chỉ sau 3 hồi chuông, bên kia có người nhấc máy. Sau khi hỏi thăm chính xác là căn nhà vẫn còn, tin này mới đăng và cũng chưa có ai hỏi mua. Nghĩa cùng với vợ vùi con cho hàng xóm trông, rồi lập tức hẹn đi xem nhà ngay luôn sau đó. Người đăng tin là một người môi giới hay còn gọi là có đất, nhìn thấy vợ chồng của Nghĩa đến thì tươi cười vui vẻ, chỉ tay vào ngôi nhà 3 tầng mới được sơn lại khá mới, thao thao bất tuyệt rồi bảo: "Hai anh chị an tâm đi, bà chủ căn nhà này thực sự cực kỳ thoải mái. Bà ấy là bác sĩ về hưu, tiền của người ta trả thiếu, chính vì thế mới bán căn nhà này với giá rẻ như cho. Anh chị mua thì em nói thật là cực kỳ hợp lý, điện đường chừng chạm cho đến công năng mọi thứ đều ok. Em nói thật, em mà có tiền em cũng mua, sau đó cho thuê cũng được. Lúc anh chị điện thoại hẹn xem nhà, ngay sau đó có vài người khác gọi điện hỏi, nên anh chị liên hệ trước, nên em mới để cho anh chị xem trước đấy." Nghe thấy vậy, cả Nghĩa và Trang cả hai đều nhìn nhau, ánh mắt hiện lên một tia đầy vui mừng. Họ bất ngờ khi thấy ngôi nhà này rất đẹp, mọi thứ vẫn còn rất mới và cực kỳ thuận tiện. Mặc dù ở trong hẻm nhưng vô cùng thông thoáng và yên tĩnh. Khẽ liếc mắt nhìn thấy hai vợ chồng Nghĩa có vẻ ưng, tên cò đất lại tiếp tục. Em nói thật nghiêm túc, mua nhà mua cửa là chuyện quan trọng, nó là tài sản lớn, thêm vào đó nó lại phải có duyên mới có thể mua được. Anh chị chỉ chậm chân một xíu nữa thôi là hỏng, có người khác mua ngay. Với số tiền anh chị bỏ ra, có lẽ chẳng thể xây nổi căn nhà. Vậy thế này chẳng khác gì bà kia cho không anh chị mảnh đất. Mà anh chị biết rồi đấy, Hà Nội đất chật người đông. Cái gì mua được thì là được, chứ bán đi là mất. Đây là em khuyên chân tình. Tiếng em làm cỏ thật, nhưng em cũng chưa có nhà trên Hà Nội này đâu. Bây giờ vẫn phải đi ở nhà thuê. Về an ninh thì khu vực này anh chị cứ an tâm. Nơi này đều là cán bộ nhân viên trước về hưu, không lo vấn đề trộm cắp và nghiện ngập đâu. Dạ vâng ạ, anh mở cửa cho chúng em vào tham quan một chút có được không? Dù sao thì bên ngoài em thấy khá là ưng rồi. Nếu ok thì em sẽ trồng tiền, không có kèm mặc cả gì cả. Căn nhà này cũng khá là thuận tiện cho vợ chồng em đi làm. Cái chỗ làm có vài km mà thôi. Trang vô cùng mừng rỡ bởi căn nhà này cô rất là thích. Nhìn rộng rãi thoáng mát, lại thêm yên tĩnh cùng với khu vực dân trí này rất cao. Chính vì vậy mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà, cô đã thì thào với chồng từ trước. Anh à, căn nhà này rẻ và đẹp quá. Kể cả vợ chồng mình có cố thêm ít nữa cũng không sao anh ạ. Công nợ trả dần, còn như thế chúng ta mới có động lực phấn đấu. Con cái bây giờ cũng đã lớn cả rồi, cứ ở nhà sinh hoạt trong căn phòng trọ 20 mét nhiều khi bất tiện lắm. Nghĩa cũng cho là phải, có điều anh hơi lăn tăn một chút vì chẳng hiểu vì sao căn nhà này giá nó lại rẻ như vậy. Đúng như là tin cỏ đất đã nói, riêng tiền sẽ lên căn nhà này cũng cả tỷ, chỉ nói đến nội thất bên trong rồi còn cả mảnh đất nữa. Nếu mà 1 tỷ căn nhà này thì quá là điều lạ lùng. Không biết có điều gì uẩn khúc trong việc này không. Bên trong căn nhà được bài trí rất là khoa học, mọi thứ vẫn còn rất mới. Chủ nhà còn hào phóng để lại toàn bộ nội thất cũng như điều hòa, nóng lạnh cho đến cái tivi đời mới. Ngay lập tức hai vợ chồng không hề do dự mà chốt luôn. Thậm chí anh còn hào phóng biếu thêm cho tay cỏ đất kia một ít tiền. Mọi thứ diễn ra một cách vô cùng thuận lợi. Giấy tờ các thứ có liên quan đều rõ ràng minh bạch, không hề có một vấn đề gì xảy ra. Tay cỏ đất còn nói với anh chị là cứ dọn vào đó ở trước rồi trồng tiền sau. Cứ như kiểu căn nhà này đang chờ đợi chủ nhân là Nghĩa và Trang đến vậy. Mọi thứ thuận lợi một cách đầy khó hiểu. Biết tin hai vợ chồng mua nhà mới, bạn bè anh em đều đến chúc mừng. Ai cũng nói hai vợ chồng vô cùng may mắn và có duyên mới mua được căn nhà rẻ đẹp đến như vậy. Cầm sổ đỏ trên tay, hai vợ chồng Nghĩa và Trang vô cùng mừng rỡ. Cả hai cứ như vậy ngỡ rằng chuyện này như là một giấc mơ. Việc này là không thể ngờ được. Sau bao nhiêu năm phấn đấu, bon chen trên đất thủ đô, cuối cùng ước mơ của họ cũng trở thành sự thật. Điều này để đạt được cũng không phải là dễ, rất đáng để tự hào. Thấm thoát gia đình 4 người họ về nhà mới đã được 1 tuần, khỏi phải nói cảm xúc của họ là như thế nào. Nhất là khi 2 đứa con của Nghĩa và Trang đã là bé Mai và bé Lan. Mặc dù còn nhỏ nhưng chúng cũng biết được rằng từ bây giờ chúng không phải ở nhà trọ, nhà thuê như đợt trước nữa. Cả nhà không phải ở trong căn phòng bé xíu, nóng bức và chật chội. Cả 2 chị em con bé vô cùng mừng rỡ khi thấy trong căn nhà vẫn còn một cái tủ đựng khá đẹp, rất nhiều búp bê. Lập tức 2 chị em đã chọn căn phòng này để ở. Đối diện căn phòng của cả 2 vợ chồng Nghĩa và Trang. Từ ngày 2 vợ chồng chuyển về đây mọi thứ khá là ok, có điều 2 vợ chồng hơi ngạc nhiên khi thấy những người hàng xóm không hề mấy thân thiện. Hình như là họ nhìn vợ chồng Nghĩa Trang bằng một ánh mắt đầy khó hiểu xen lẫn sự tò mò. Nhiều lần 2 người muốn chào hỏi họ, họ cũng không muốn giao tiếp, điều này là vô cùng khó hiểu. Anh ơi, hàng xóm mà cái khu này lạ nhờ, người ta bảo bán anh em sang mua láng giềng gần, đằng này người dân trong khu này cứ kiểu xa cách gì ấy. Em chào hỏi họ mà họ cứ trợn mắt lên để nhìn đó, sau đó thì lảng tránh, cứ như kiểu mình là cái thứ gì đó đáng sợ hay sao. Quan tâm làm gì hả mình? Họ mà nhiệt tình vui vẻ thân thiện thì chúng ta cũng đối xử lại với họ. Còn họ không thì thôi, càng đỡ lời ra tiếng vào. Mang tiếng là khu dân trí cao mà cư xử chán quá. Nghĩa cũng hơi thất vọng. Anh trả lời vợ bằng một giọng uể oải xen lẫn mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Hôm nay phòng kế toán bận đột xuất cho nên vợ anh về trước. Nó là muốn làm một bữa cơm liên hoan chỉ có bốn người trong gia đình của mình. Nhưng mà chợt nhìn xuống bữa cơm hôm nay để những món ngon làm cho anh ngạc nhiên hỏi vợ. Vợ à, nay nhà mình liên hoan sao? Sao lại nhiều hải sản vậy chứ? Có cả hàu mà nướng mỡ hành cơ hả? Lại có cả tôm hùm. Anh nhớ hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt cơ mà. Với lại nhà mình vẫn còn đang nợ nần nhiều, không tiết kiệm sao lại hoang thế? Nghĩa suýt xoa nhìn vào mâm hải sản trước mặt mà cười nói. Anh biết tính của vợ mình là vô cùng chất chiêu và tiết kiệm. Mâm hải sản kia ít nhất cũng phải cầm bậc triệu, ăn thế này mai bão là chắc luôn. Còn ngược lại, Nghĩa là người khá thoáng trong việc chi tiêu, làm được bao nhiêu lưng cũng đều đưa hết cho vợ. Nghĩa cũng không bao giờ soi mói vợ mình mua sắm những gì. Chính vì thế mà cả hai người vô cùng thuận hòa. Hai cô con gái thì rất chăm ngoan học giỏi, nghe lời. Nói chung là gia đình rất là hạnh phúc. Hôm nay Trăng ăn mặc rất đẹp, một bộ váy màu đỏ khoét ngực sâu và hở cả phần lưng, làm cho Nghĩa há hốc mồm nhìn vợ. Em lấy đâu ra cái váy này đấy, nhìn đẹp và gợi cảm vậy? Anh nháy mắt với vợ cũng đã khá lâu rồi mới có thời gian thảnh thơi nhìn cô gái mà mình yêu trong suốt mấy năm mới cưới. Ngày xưa thời con gái Trăng cũng là một người có nhan sắc, tính tình hiền lành dịu dàng, cư xử gia đình nhà chồng rất tốt và chu đáo. Trải qua hai lần sinh nở nhưng Trăng vẫn giữ được vóc dáng cân đối. Ra ngoài đường đường khối anh thanh niên vẫn nhầm tưởng là gái chưa chồng. Đẹp không? Đẹp lắm, em mới mua à? Không, cái váy này em tìm thấy trên nóc tủ quần áo cũ của căn nhà này, có mấy bộ đẹp lắm. Này em nói cho anh biết một bí mật, em còn nhặt được một ít tiền trong đó, có hơn 2 triệu thôi, chắc là của chủ cũ bỏ quên. Em lấy xe ăn mặc, tiền thì em bỏ ra mua đồ ăn. Trăng nhìn chồng của mình cười ánh mắt đầy lúng liếng, Nghĩa bật cười trêu chọc vợ. Bảo sao mà nay vợ mình thoáng thế, bình thường chồng con muốn ăn hải sản thì có mà mốc mồm. Đoàn Nghĩa lại nói lớn. Hai đứa ơi, Mai, Lan ơi, xuống ăn đi các con. Làm gì mà từ hôm về nhà mới các con cứ ở dịt trong phòng vậy hả? Nhắc đến con, chợt Trăng giật mình bảo chồng. Anh này, nhà này em thấy có cái gì đó sai sai anh ạ. Cứ kiểu gì ấy, anh có thấy kỳ lạ không? Con Mai sáng nay nó kể là từ hôm chuyển về đây, đêm nào con Lan cũng không ngủ. Sau đó nó như người mộng du vậy đó. Nó nói chuyện với ai đấy anh ạ? Nghĩa cười xòa rồi bảo. Làm gì có chuyện đó. Nếu mà đêm nào cô không ngủ sau ban ngày nó có thể tỉnh táo đi học như bình thường. Chắc là hai đứa nó lại nhà, không có vấn đề gì đâu. Anh thấy ở đây ổn mà, mọi thứ đều ok đấy. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Đoàn Nghĩa ôm chầm lấy vợ của mình thủ thỉ. Em có muốn sinh thêm đứa con trai không? Nhà mình bây giờ có hai đứa con gái. Bây giờ có việc gì ba mẹ đều về cùng một phe. Anh muốn kiếm thêm đồng minh. Anh đừng có lươn lẹo nhá. Thích đẻ con trai thì nó là thích đẻ con trai, lại cứ vòng vo tam quốc. Cơ mà mình phải đợi một thời gian cho kinh tế ổn định đã. Chúng ta còn chưa trả xong hết nợ. Trời ơi, đâu có đó. Công nợ trả dần, với lại số nợ mình đang phải gánh không nhiều. Thế vào đó đều là của anh em bạn bè, không có tiền lãi ngân hàng nên không cần phải lo. Biết đâu để được thằng cu lại đổi vẫn. Nghĩa cười rồi trêu đùa. Em làm kế toán trưởng của công ty, anh làm thủ quỹ hoặc trưởng phòng nhân sự cũng được, khi đó chúng ta ổn luôn. Gớm nữa, anh đừng có mà mơ mộng hão huyền, chúng ta vẫn còn nặng gánh lắm đấy. Trăng gục đầu vào ngực của chồng thủ thỉ. Thật lòng thì cô cũng rất áp lực, là bởi Nghĩa là con một, gia đình nhà chồng thì tư tưởng vẫn còn khá cổ hủ, khá trọng nam khinh nữ, thích cháu trai hơn là cháu gái. Bởi vì ông bà vẫn muốn nay vợ chồng có một thằng cu để chống gậy. Trăng cũng hiểu được điều này. Mỗi lần về quê bố mẹ chồng vẫn thường bóng gió rồi so sánh này nọ. Cốt là muốn nay vợ chồng cô đẻ được thằng cu mà thôi. Kể ra cũng lại chẳng biết có phải là cái đứa con thứ hai do bác sĩ siêu âm cố tình nói rằng là con trai hay không. Mà đến tháng thứ bảy rồi vẫn khẳng định nó là con trai. Nhưng mà đến khi đẻ ra thì là con gái khiến cho cả nhà ngã ngửa. Đi đầu bà nội cũng khoe mọi người con dâu mình biết đẻ, ngầm so sánh hơn thiệt với mấy bà bạn cùng xóm. Nhưng đến khi bé Lan được sinh ra, dường như lòng của bà nội tỏ ra xa cách, ít lên chơi hơn hẳn với các cháu. Đây cũng chính là vấn đề Trang luôn cảm thấy đau đầu khi nhắc tới. Không may là có chồng cô luôn yêu thương nên thường hay động viên vợ. Còn nào mà chả là con, bạn anh nhiều đứa lấy vợ có đẻ được đếch đâu. Chạy chữa hết viện này viện nọ, hết cả tiền tỷ mà chẳng có. Mình có hai đứa rồi còn mong chờ gì, gái cũng được chả sao. Để con trai nó mà ngoan như anh thì không sao. Suốt ngày báo thì có mà chết, anh không cần đâu. Lại suốt ngày mang tiền đi trả nợ thì hết hơi. Hai vợ chồng nghĩ Trang nói chuyện mà không để ý lúc này bé Mai và Lan đã xuống từ bao giờ. Hai đứa nhìn chằm chằm về phía bố mẹ bằng ánh mắt tỏ ra vô cùng kỳ quái. Ôi dồi ôi, hai đứa xuống sao không nói gì, cả con xuống đây bao giờ vậy? Trang giật mình nhìn hai con, nhưng mà điều kỳ quái là cả hai đều không trả lời. Riêng bá Mai thỉnh thoảng cứ đứt mắt nhìn lên căn phòng trên tầng, hai mắt tỏ ra đầy lo lắng sợ hãi. Nghĩa bây giờ ngạc nhiên hỏi, này con sao vậy, có chuyện gì mà các con xuống đây lúc nào, sao bố mẹ không thấy tiếng bước chân? Nhìn thấy vẻ mặt còn đang hoang mang của bé Mai, cạnh đó bé Lan đang ôm một con búp bê đồ chơi bằng vải có cặp mắt to dễ thương. Nghĩa lại gần ngồi xuống, hai tay ôm lấy hai con rồi nhẹ giọng, thôi cả nhà ta ăn cơm nha, nay mẹ con mua hải sản ngon tuyệt đó, đã lâu rồi gia đình ta mới được bữa hải sản ngon và nhiều như vậy. Nào hai đứa ngồi xuống đây để bố bốc tôm nhé. Nhưng bé Lan hôm nay thật lạ, chẳng hề quan tâm đến những lời của Nghĩa. Nó cứ ôm con búp bê rồi nói chuyện với nó như là làm cho hai vợ chồng phải giật mình. Bạn ơi, bạn không thích ăn tôm à? Hải sản sao bạn không thích ăn? Bạn muốn lên phòng sao hả? Thế thì mình đưa bạn lên nhé. Nói rồi con bé liền ôm con búp bê kỳ lạ chạy lên trên cầu thang trước sự ngỡ ngàng của cả hai vợ chồng Nghĩa. Em à, con bé nó sao vậy? Mà con búp bê kia nó lấy ở đâu đấy? Nghĩa hỏi vợ rồi quay qua hỏi con bé Mai, hơn Lan 2 tuổi đang học lớp 5. Mai ơi, có phải con với em đang bày trò phải không? Thế nhưng con bé Mai chỉ lắc đầu, gương mặt của nó tỏ ra lo lắng rồi nó bảo, con không rõ nữa, từ hôm về con thấy nhiều chuyện lạ lắm. Lắm con búp bê mà em Lan đang ôm ấy, con thấy nó biết nói chuyện với bố mẹ ạ. Cái gì? Hai vợ chồng Nghĩa nghe vậy thì nhảy dựng cả lên rồi hỏi dồn dập, con không nói đùa đi chứ hả? Sao búp bê lại có thể nói chuyện được? Chuyện này là như thế nào? Con kể lại cho bố mẹ nghe coi. Thế biểu hiện của con gái lớn tỏ rõ sự hãi hùng và hoảng loạn, Nghĩa lập tức hỏi, con không rõ đâu, ngay từ hôm đầu tiên về đây đấy, chứ con nhìn thấy trên tủ có nhiều búp bê lắm, ở trên căn phòng tầng 2, cho nên thích căn phòng đó. Nhưng mà từ hôm đó đêm nào, con cũng thấy em Lan ngồi nói chuyện với mấy con búp bê. Thật sao? Sao con không nói cho bố mẹ biết hả? Ngay lúc này cũng cảm thấy cái chuyện này không bình thường. Nhìn bé Mai mà trong lòng của anh dâng lên một cảm giác bất an lạ thường, anh hỏi, con kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ nghe coi. Thì đấy, con cứ không biết đâu, mấy hôm trước con chỉ thấy em Lan nói chuyện, mà là em quen với bạn mới ở trong nhà này. Rồi em chỉ lần lượt vào từng con búp bê rồi nói ra tên của từng bạn. Con cũng chỉ nghĩ bình thường thôi, vì chúng con vẫn hay chơi búp bê rồi đặt tên cho các bạn. Thế nhưng mấy hôm nay con thấy sợ lắm, em Lan nhà mình kiểu như bị ma ám ấy. Nói rồi con bé khóc tu tu, làm cho cả vợ chồng Nghĩa Trang nhìn nhau tái mặt, không ai nói được câu nào. Việc này thực sự là rất kỳ quái. Lan, Lan ơi! Hai vợ chồng liền chạy lên trên tầng 2. Có điều là cửa bên trong căn phòng lúc này đã khóa cửa, có làm thế nào cũng không mở được. Ở bên ngoài Nghĩa sốt ruột rồi quát lớn, mở cửa, con mau mở cửa cho bố nào Lan ơi. Mẹ đây con ơi, con gái làm gì bên trong vậy, mở cửa cho bố mẹ đi con. Hai vợ chồng đứng ngoài cửa rồi đập gọi cửa lớn. Có điều ở bên trong cửa lúc này, con bé Lan đang ngồi ở dưới đất, xung quanh nó có rất nhiều búp bê to lớn bé đủ cả. Tất cả đều làm bằng vải, thế nhưng lạ lùng một điều là chúng đang ngồi quây quần lấy Lan. Con bé ôm con búp bê to nhất trong lòng rồi bảo, các bạn đừng nói gì nha, ở bên ngoài có bố mẹ mình đến đây, mình ăn cơm xong mình sẽ quay lại, chúng mình cùng nhau chơi tiếp nhé. Vừa lúc đứng lên thì bất ngờ có hai con búp bê liền tự động đứng dậy. Chúng cử động được như người, sau đó kéo lấy chân của bé khiến cho Lan không thể nhúc nhích. Bạn bỏ mình ra đi, bố mẹ mình đến rồi, nhanh lên không là họ thấy đấy. Thế nhưng vừa dứt lời thì đồng loạt những con búp bê liền đứng dậy. Có con còn ra chặn cửa không cho hai vợ chồng Nghĩa Trang vào bên trong. Bỏ mình ra đi mà, bố mẹ mình đang gọi mình đấy. Lan nhìn con búp bê túm lấy cổ chân của mình nói bằng một giọng để năn nỉ. Mình hứa sẽ quay trở lại sớm thôi. Lan bước nhanh về phía cửa muốn mở cửa cho bố mẹ của mình vào. Thế nhưng bất ngờ con búp bê liền nhảy lên túm chặt lấy bàn chân của cô bé, làm cho cô bé ngã lăn ra. Dường như tất cả những con búp bê này đều không muốn cho Lan mở cửa. Lúc này thì con bé cảm nhận được một điều gì đó không đúng, là bởi vì mấy hôm trước thôi, những con búp bê này nó hiền lành lắm cơ. Tại sao bây giờ thì chúng lại hung dữ và muốn tấn công mình như vậy? Đặc biệt đôi mắt của chúng lúc này đang hiện lên màu đỏ. Hai con người di chuyển vô cùng linh hoạt. Bạn nói gì? Họ là người xấu á? Không, bố mẹ mình là người tốt. Cậu đừng nghĩ xấu về họ như vậy. Cô bé lúc này đang nhìn về con búp bê lớn nhất, bộ dáng như đang cãi nhau. Lời nói cũng có vẻ khá là gay gắt. Bố mẹ ơi! Có lẽ do bản tính của trẻ con, Lan thấy bố mẹ của mình bị nói xấu cho nên lên tiếng la hét bảo vệ. Ở bên ngoài Nghĩa cũng đập tung cánh cửa lao vào bên trong. Đập vào đôi mắt của hai vợ chồng là một cảnh tượng hết sức khó hiểu. Những con búp bê trên nóc tủ cao 2 mét chẳng hiểu sao lại ngồi thành một vòng tròn chung quanh con gái. Mai à, con lấy búp bê để xuống đất thế này. Đây là đồ trang trí trưng bày thôi, tại sao con lại nghịch vậy? Trang nhìn bé Mai cũng vừa dính nhà chạy lên quát tháo ầm ĩ. Con biết gì đâu, lúc nãy con với em xuống thì chúng đều ở trên kia cơ mà. Mà cao như vậy thì chúng con làm sao với được, con không biết. Nghe nhìn chung quanh căn phòng, ngoài cái tủ gỗ đóng cào chốt vót trên kia thì cũng chỉ có một cái giường ngủ và cái bàn học của hai chị em Mai và Lan. Cũng không hề có ghế hay cái gì đó để có thể vịn vào leo trèo. Lan à, sao con lại bày bừa thế này? Cậu có biết thái độ của con ban nãy là hỗn với người lớn không? Chàng lên tiếng trách mắng con gái. Tại sao bố mẹ gọi con mà con chạy lên trên phòng khóa trái cửa lại? Không phải là con, là do các bạn. Con bé thấy bố mẹ mắng thì hoảng sợ bật khóc, chỉ tay về những con búp bê dưới đất. Điều này làm cho Nghĩa càng thêm phần tức giận. Con nói liên thiên cái gì đấy? Bạn nào búp bê nào? Đừng có nói với bố là cái nhà này có ma. Đồ chơi sao con lại để bày bừa thế này? Những con búp bê trên tủ kia đứa nào lôi xuống? Thấy thái độ của chồng có vẻ sắp sửa không thể kiểm soát, chàng bây giờ lên tiếng. Anh bình tĩnh đi, để em hỏi con xem. Cái chuyện này đúng là không ổn tí nào cả. Cô nhặt lên một con búp bê. Đây là con búp bê làm bằng vải, có đôi mắt mở to nhìn khá đáng yêu. Có điều cặp mắt của nó có điều gì đó hơi lạ lạ. Mẹ nhớ con búp bê này hôm đầu tiên nó ở trên kia, ai lấy xuống vậy? Mai thì lớn hơn Lan 2 tuổi, đang học lớp 5, nhưng khá cao và điều là cũng không thể vịn tới để trèo lên trên nóc tủ mà lôi xuống được. Còn con bé Lan thì lại càng không. Con không biết đâu, lâu nay con xuống thì thấy chúng nó vẫn ở đó, chuyện này con không biết. Mai trả lời nhìn em gái lo lắng, nước mắt cũng đang ẩn ẩn tuôn ra. Lan à, con nói cho mẹ coi tại sao chúng ở đây. Thì các bạn tự nhảy xuống. Nghe vậy thì Nghĩa bực mình quay xuống nhà. Lúc này trên phòng chỉ còn lại ba mẹ con. Sau một lúc dọn dẹp thì cùng nhau đi xuống ăn cơm. Có điều thì không khí trong nhà bây giờ khá nặng nề. Tất cả đều không biết được rằng khi mọi người vừa rời khỏi căn phòng đó, những con búp bê kia đều đồng loạt quay đầu nhìn theo. Tình cảnh đó cực kỳ đáng sợ và quỷ dị. Từ đó hai vợ chồng bàn nhau. Chuyện này là thế nào anh? Hay là mình lắp cái cam ở trong phòng hai đứa được không? Ôi dào ơi, cái chuyện trẻ con. Anh nghĩ con là nó mải chơi nên nghĩ ra cái chuyện này chống chế thôi. Trang khẽ thở dài nói bằng một giọng lo lắng với Nghĩa. Nhưng mà em thấy nó cứ sao sao. Nói ra sợ anh mất hứng. Từ hôm về căn nhà này thỉnh thoảng em vẫn cứ thấy gai người. Cứ như là có ai đó đang quan sát mình vậy. Em không mê tín dị đoan gì đâu. Nhưng mà chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Lại được cả em đó. Được cả nói với anh là em cũng tin vào chuyện ma quỷ vớ vẩn. Thế anh giải thích chuyện buổi tối nay thế nào? Hai đứa nhà mình rõ ràng là ngoan ngoãn. Sự này không phải là không nghe lời hay là biết nói dối. Tại sao những con búp bê ấy lại đồng loạt ở dưới đất? Ngay cả hai vợ chồng mình có ở đó cũng chẳng với được. Huống hồ là con Mai với con Lan. Mà lúc em sờ vào con búp bê kia, em có cảm giác lạ lạ rợn rợn, cả mà nó như đang nhìn em vậy đó. Trang dùng mình nhớ lại chuyện lúc trước, cô lại nói tiếp. Có khi nào chủ nhà này sợ quá nên mới bán rẻ như vậy không? Ngoài lý do là căn nhà này bị quỷ ám nên họ mới bán thống bán tháo. Chuyện này thực sự rất khó lý giải. Thôi được rồi, để mà anh mua cái máy quay lắp trong phòng của hai đứa. Anh không muốn vì việc này mà gia đình của ta lục đục mâu thuẫn. Để mai anh dò hỏi những người dân chung quanh đây xem nó thế nào. Suốt cả đêm đó Trang trằn trọc không ngủ được. Chẳng biết có phải là do càng nghĩ hay không mà Trang nhiều lần nghe thấy động lạ trong phòng của con. Có tiếng thì thào như ai đó đang nói chuyện làm cho Trang thấy sợ. Liền lấy móng tay bấm vào tay của Nghĩa, cô thì thào. Anh à, dậy đi. Em thấy trong phòng của hai đứa có người nói chuyện đấy. Ngay lập tức Nghĩa ngồi bật dậy, hai vợ chồng rón rén từng bước thật nhẹ nhàng, muốn nhìn vào trong phòng của hai con xem có chuyện gì. Còn đúng là ban đêm, còn Lan hãy thức đêm chơi đùa cùng nói chuyện với mấy con búp bê. Khi bật đèn ngủ, ánh đèn ngủ từ bên trong ngắt ra chiếu ánh sáng lẻ loi ra ngoài. Mặc dù không sáng lắm, nhưng cũng khá rõ ràng. Vừa mới bước chân ra khỏi phòng mình thì cả hai suýt nữa hét toáng cả lên. Là bởi vì từ lúc nào bên ngoài, có mấy con búp bê tất cả đang đứng ở ngoài cửa. Chúng đang hướng cặp mắt vô hồn nhìn về cả hai người. Mà nhìn chung quanh gần như chỗ nào cũng có những con búp bê, dường như chúng đang quan sát hai người vậy. Từ tầng 1 lên tầng 2 có khoảng hơn chục bậc cầu thang, nhưng lúc này đây bậc nào cũng có một con búp bê. Nam có, nữ có, đủ kích thước. Những cặp mắt vô hồn của chúng tựa như đang chuyển động, dõi theo từng bước đi của cả hai vợ chồng. Điều này làm cho ngay cả Nghĩa cũng chợt cảm thấy chột dạ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này? Chàng bám chặt lấy tay của chồng. Lúc này đây cô đã biết chuyện quỷ quái này không hề đơn giản. Bật cái đèn cầu thang lên, nhưng bóng đèn chỉ nhánh lên vài cái rồi tắt. Một cảm giác bất an dâng lên trong đầu của cả hai. Lúc đi lên gần đến chiếu nghỉ tầng 2, cả hai giật mình suýt nữa hét toáng cả lên. Khi thấy lúc này Lan còn bé, cả người nó đang ngồi phất vẹo ở cây tay vịn cầu thang. Từ trên tầng 3 có vẻ như muốn trượt xuống. Trên tay của nó vẫn còn ôm con búp bê quen thuộc, nhưng mà dường như bé Lan không hề nhận ra sự hiện diện của cả hai vợ chồng. Mặt vẫn nhắm nghiền tựa như người đang mộng du vậy. Điều này là quá sức tưởng tượng của cả hai vợ chồng. Trang lập tức muốn lao ra ôm lấy con gái, nhưng Nghĩa kéo tay cô lại rồi khẽ thì thào. Đừng làm cho con bé giật mình, cái chuyện này không đùa được đâu. Con bé lúc này bất ngờ tỉnh lại không khéo là bị rơi ngã. Nhưng mà cái chuyện quê nguy hiểm quá, em sợ con của mình ngã. Ánh mắt của Nghĩa lóe lên rồi bảo. Anh nghĩ là không sao đâu, em có nhìn thấy những con búp bê cạnh nó hay không? Trang quét mắt nhìn tất cả một lượt rồi gật đầu. Những con búp bê này không đơn giản đâu, có lẽ chúng ta hiểu nhầm con bé rồi. Hiện tại tạm thời con bé đang an toàn không sao cả. Một con búp bê trên kia, anh nghĩ là có một đứa trẻ khác đang chiếm hữu. Lúc này chúng chỉ muốn chơi đùa với con Lan mà thôi, chứ không có ý định làm hại nó. Có điều là chúng ta phải nghĩ cách, nếu không thì cũng to chuyện đấy. Sao anh biết? Trang nhìn chồng ánh mắt tỏ ra nghi ngờ rồi hỏi. Em quên ông nội ở quê làm thầy sao? Nhưng việc liên quan đến tâm linh này anh cảm thấy rất rõ ràng. Có điều chưa bao giờ anh nghĩ nó lại xảy ra trong nhà của mình. Anh cố tình không muốn nghĩ đến và nhắc đến để em và các con đỡ lo. Quả đúng như lời của Nghĩa nói, cậu bé Lan dường như vẫn đang mải mê chơi đùa với mấy con búp bê đang chạy nhảy đu đưa tựa như con mèo vậy. Đặc biệt trên tay vẫn còn đang ôm một con búp bê như vậy, vẫn còn đang chơi đùa di chuyển trên cái lan can cầu thang như đang nhảy múa vậy. Mọi việc là vô cùng chính xác. Điều này khiến cho hai vợ chồng nhiều lúc sợ đến hết cả hồn, bởi vì sơ sẩy một chút thôi là xem bị ngã. Chuyện này cũng khiến cho hai vợ chồng hết sức lo lắng. Có điều lạ lùng là khi cô bé ôm con búp bê thì cảm giác như cô bé đang bị con búp bê điều khiển thì đúng hơn. Cả hai người còn chưa hết hoàn hồn thì bất ngờ nhìn thấy một con búp bê tự động di chuyển một cách vô cùng vững vàng, đi từng bước một về phía cả hai vợ chồng của Nghĩa Trang. Lúc ngang qua người, cặp mắt của nó khẽ liếc nhìn, làm cho cả hai đều cảm thấy run rẩy. Chuyện này thực sự vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này thì cô bé đi trượt xuống, hai chân kèm vào lan can rồi bấy giờ tự cười đùa vui vẻ, như chẳng hề quan tâm đến chuyện bên dưới. Ngay lập tức Nghĩa chạy xuống tầng 1 để mà chờ đợi. Chỉ cần cô bé xuống đến nơi, thì ngay lập tức anh giang tay ra đón. Cũng thật khó mà miêu tả được cảm xúc của cả hai vợ chồng nhà Nghĩa Trang lúc này như thế nào. Từ trên tầng 3 chiếc cầu thang làm bằng gỗ đèn bóng, lúc này cô bé ngồi vắt vẻo trên lan can rồi trượt xuống. Có cảm giác như cô bé cũng rất là vui mừng. Mặc dù hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, nhưng trên miệng lại nở ra một nụ cười vui vẻ, vô cùng tà dị. Lần đi xuống đến tầng 1 thì dừng lại. Bất ngờ Nghĩa lao ra ôm chặt lấy con gái của mình, để sau đó thì Trang cũng vừa chạy xuống đến nơi. Cả hai liền bế con bé vào trong phòng đặt lên giường. Lúc này thì Mai vẫn còn đang ngủ say, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Khi Lan đang nằm trên giường thì thiếp đi. Lúc này cô bé vẫn còn không hề biết được rằng ban nãy chính là chơi đùa với thần chết. Chuyện này nói ra thì là vô cùng khó tin. Nếu như không tận mắt chứng kiến thì Nghĩa và Trang cũng không thể nghĩ tới con gái của mình đang bị một thế lực bí ẩn nào đó tồn tại trong căn nhà này chiếm hữu hoặc sai khiến, làm ra những việc mà không ai có thể tin nổi. Cả hai chết điếng khi những con búp bê trai gái có đủ hình dạng, gồm cả trai lẫn gái, gương mặt của chúng mang nhiều biểu hiện sắc thái khác nhau, đang chạy nhảy chung quanh ngôi nhà. Tất cả đều không gây ra một tiếng động nào cả. Con thì lăn lộn, con thì bò ngồm, con thì chạy nhảy đi đại chung quanh. Chưa biết phải làm sao thì bất ngờ tiếng chuông chiếc đồng hồ quả nắc lúc này lại gõ lên 3 tiếng. Bất ngờ tất cả những con búp bê kia đột nhiên dừng lại. Một số con đang chạy nhảy trên cầu thang cũng rơi xuống đất là tả. Hai vợ chồng á khẩu không nói được lời nào. Nếu không tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này thì có đánh chết cũng chẳng bao giờ họ tin được. Nhà này đúng thật là có ma rồi. Chắc chắn là như vậy nên người ta mới bán cho chúng ta giá rẻ mạt như vậy đó. Đúng là giá rẻ mà của ôi, chúng ta phải làm sao đây anh? Nếu cứ như thế vậy, em e là cả nhà chúng ta sẽ gặp họa mất. Em lo cho hai đứa con của mình lắm trời đất ơi. Trang sợ đến mức ngay cả người bám chặt tay vào tay của chồng, một miệng liên tục làm nhảm, tỏ ra mất bình tĩnh vô cùng. Nhưng Nghĩa thì vẫn điềm tĩnh hơn để động viên. Em yên tâm đi, mọi chuyện đều có cách để giải quyết mà. Có điều anh thấy hơi khó hiểu, tại sao mà căn nhà này lại có nhiều hồn ma đứa trẻ như vậy chứ? Chuyện này là như thế nào? Mai vợ chồng mình đi hỏi thầy xem thế nào đi anh. Kiểu này em không dám ở đây mất. Còn hai đứa con của chúng ta nữa chứ, chúng nó mà bị làm sao đó thì em phải biết làm sao đây. Trang vừa nói vừa liếc mắt nhìn chung quanh. Lúc này đây cô vô cùng sợ hãi, vừa nói vừa khóc nhìn những con búp bê đủ hình dạng đang nằm sóng xoài ở khắp căn nhà. Những con búp bê bằng bông thì còn đỡ, những con bằng nhựa thì méo mó, bẹp rúm, có con còn long cả tay chân ra ngoài. Thôi bây giờ chúng mình vào bên trong phòng ngủ của hai đứa con đi. Em sợ lắm, giờ đầu chúng nó lại giở trò làm hại hai đứa nữa thì làm sao? Không may mà chuyện này kết thúc ở đây. Nhưng những gì mà cả hai vừa chứng kiến thì có lẽ đây mới là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày đầy lo lắng của cả gia đình. Ngày hôm sau, khi mà đưa các con đi học xong, cả hai vợ chồng bắt đầu đi sang nhà hàng xóm để hỏi thăm tình hình về ngôi nhà đang ở. Người đầu tiên mà cả hai gặp là vợ chồng của ông lão, cách nhà họ đang một lô đất. Tuy không sát vách, thế nhưng mà cũng gần nhất. Hai vợ chồng mua một gói quà rồi đi sang nói chuyện. Sau khi mà giới thiệu xong, chợt bà lão nhìn chằm chằm vợ chồng của Nghĩa Trang rồi hỏi một câu khiến cho cả hai đều tái mặt, cả người cứng đờ vì sợ. Căn nhà này nhiều trẻ con lắm có phải không? Có phải là anh chỉ sang đây vì việc này? Tôi đoán thế nào hai người cũng sang đây mà. Ông chồng đang ngồi bên cạnh bà lão cũng chú ý chăm quan sát cả hai vợ chồng của Nghĩa Trang. Dường như việc này cũng đã nằm trong dự đoán của cả hai người. Sao là bà biết à? Còn không giấu gì bà đâu. Cả đêm qua chúng con sợ lắm. Con không biết phải làm sao nữa bà à? Ngay từ hôm gặp anh chị tôi cũng đã định nói rồi. Căn nhà đó nó sát sinh nhiều lắm đây. Trong đó không biết bao nhiêu đứa trẻ con đã bị mụ kia giết chết. Ghi lại cho đến bây giờ tôi vẫn còn rùng mình. Cuối cùng thì con mụ đó cũng phải bỏ nghề rồi. Bây giờ chẳng biết ở đâu nữa cả. Bà lão gương mặt có vẻ tức giận, vừa nói với nhai chầu bòm bèm, dường như là vô cùng bức xúc. Ông lão ngồi bên cạnh đó thì không nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước chè, nhìn hai vợ chồng của Nghĩa Trang. Bà Lâm ơn nói rõ ràng cho con hiểu được không? Ai giết chết ai à? Tại sao lại giết? Con không hiểu ý của bà lắm. Lần này thì Nghĩa lên tiếng, nhìn bà lão kia bằng một giọng gấp gáp. Trong suy nghĩ của cậu cho rằng bà lão này bị làm sao vậy? Thời buổi nào rồi mà con giết người không bị làm sao? Sao lại còn giết nhiều đứa trẻ nữa? Việc này là vô cùng vớ vẩn. Tôi biết trong mắt của anh lúc này không tin những lời của tôi nói, có phải không? Dạ, con không có ý đó, chỉ là con thấy hơi ngạc nhiên. Nghĩa vội vàng trả lời, rồi anh liền cấu tay cô vợ, ra ý muốn nhờ cô lên tiếng. Bởi vì lúc này Nghĩa cảm giác trong lời nói của bà lão này có vẻ như không ưa mình cho lắm. Dạ bà lão muốn nói rõ cho tụi con hiểu được không? Sao bà lại biết tụi con sang đây à? Anh chị không phải là người đầu tiên mua lại căn nhà này đâu, mà trước đó cũng có vài người sang nhà tôi để hỏi về vấn đề này rồi. Có phải căn nhà này có nhiều búp bê lắm phải không? Chúng nó biết di chuyển phải chứ? Bà lão nói ra điều này làm cho vợ chồng của Nghĩa Trang nhảy dựng cả lên. Bà nói cái gì vậy á? Sao canh bán nhà cho cháu lại bảo chúng cháu là người đầu tiên mua? Lúc này thì ông lão bất ngờ cười lớn, nụ cười móm mém nhưng rất hiền lành rồi bảo. Thế nó nói gì anh cũng tin sao hả? Chẳng qua là cậu ta được người chủ chức của căn nhà này giao toàn quyền quyết định, và do hai vợ chồng nhà đó quá sợ cho nên mới bán thôi. Thực ra căn nhà này cũng đã đến 4 năm đời chủ rồi đấy. Hai vợ chồng của Nghĩa Trang bấy giờ hoàn hồn, lúc này mới biết là mình bị lừa. Gương mặt của Trang bấy giờ nhợt nhạt, cô cảm thấy khó thở vô cùng. Cứ tưởng bao nhiêu năm tích góp lầm lụng, chất chiêu dành dụng được mua căn nhà ngon bổ rẻ, anh ở đâu lại gặp phải những căn nhà ma ám. Bây giờ đi cũng dở mà không đi cũng dở. Bà cho con hỏi thế này, người chủ cũ của căn nhà này làm nghề gì vậy á? Con chưa hiểu ý của bà lắm. Sao bà nói người ta giết rất nhiều đứa trẻ con? Bà nhà tôi nói anh sao mà chậm hiểu vậy chứ? Nhìn rõ khôi ngô tuấn tú mà đầu óc có vẻ không có được nhanh nhẹn cho lắm mà. Ông lão lúc bấy giờ lên tiếng, đoạn ông ta quét mắt nhìn hai vợ chồng Nghĩa Trang, ánh mắt khẽ nhau lại rồi bảo. Người chủ đầu tiên đó tên là Thúy, làm bác sĩ ở bệnh viện phụ sản. Đã giàu mà tham, lại về nhà làm thêm dịch vụ nạo phá thai ở chính căn nhà mà anh chị đang ở. Lại gần làm 10 năm trong căn nhà đó, khách hàng lúc nào cũng nườm nượp. Anh thử nghĩ một ngày bà ta giết bao nhiêu đứa trẻ? Không phải hàng vạn thì cũng hàng ngàn. Như vậy là có phải là sát sinh không? Như thế có phải là giết người không hả? Đã đông lão nhìn hai vợ chồng rồi lại tiếp tục. Tôi nói không phải do anh chị đâu, căn nhà đó âm khí nặng lắm đấy. Mà nghe nói con mụ Thúy đó trong một lần phá thai cho một người, chẳng biết thế nào mà cả hai mẹ con cùng chết. Sau đó thì sự việc vỡ lở, mụ ta mới bỏ nghề đấy. Còn nếu sống thì năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi rồi. Mà cũng không rõ là bây giờ mụ ta thế nào nữa. Tiếng là vậy thôi, thế nhưng mà nghiệp của nhà này nặng lắm, cũng chẳng ra gì đâu. Mụ Thúy có 3 người con, 2 trai 1 gái. Hai đứa con trai thì hỏng cả hai. Một thằng nghiện ngập, hút trích xong chết năm 2014. Thằng thứ hai thì thuộc dạng bán rời không văn tự, đua xe tai nạn chết sau đó 2 năm. Đứa con gái thì khá là xinh đẹp, lấy chồng nhưng chỉ được một thời gian thì lại bỏ. Sau đó thì làm nghề này cùng với mẹ của mình. Sau đó thì chẳng hiểu bồ bịch như thế nào cả, mà bị thằng nhân tình đến tận nơi sát hại chết. Chiếc cốc Nghĩa đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành. Còn Trang thì cảm thấy ngột ngạt khó thở vô cùng. Cả hai người quá sốc trước một quá khứ đen tối của ngôi nhà mà mình đang ở. Lúc nãy đây cả hai hoang mang vô cùng. Hai người ra về mà cảm thấy trong lòng lo lắng lạ thường. Thà không biết còn hơn, nhưng mỗi khi nhớ lại những gì mà ông lão nói, căn nhà này từng là một cơ sở y tế đen chuyên nạo phá thai trái phép. Những tiếng rên rỉ, những giọt nước mắt của những đứa trẻ chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời đã ăn sâu vào trong bức tường lạnh lẽo của ngôi nhà. Nhưng hình ảnh về rất nhiều con búp bê biết di chuyển trong căn nhà ma quái này đều khiến cho vợ chồng họ dựng cả tóc gáy. Tuần đầu tiên trong ngôi nhà có vẻ như mọi thứ đều bình thường. Hai vợ chồng bận rộn dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc. Cậu bé Mai và Lan, một đứa mới 11 tuổi và một đứa lên 9 chạy nhảy khắp nơi với sự hứng thú của hai đứa trẻ tới một môi trường mới. Tuy nhiên bước sang tuần thứ hai thì xảy ra chuyện mà hai vợ chồng nghĩ Trang đang gặp hôm qua. Điều này khiến cho cả hai người càng thêm phần lo sợ. Nhất là khi nghe ông lão nói căn nhà này có đến hàng ngàn đứa trẻ sơ sinh bị cố tình lôi ra khỏi bụng của mẹ, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Sau đêm kinh hoàng hôm trước, cả hai vợ chồng vẫn nén nỗi sợ hãi mà quay về nhà. Là bởi vì lúc này đây, hối hận vì đã mua căn nhà không có sự lựa chọn nào khác. Cả căn nhà vẫn bật điện sáng trưng cho đỡ sợ. Tất cả đều ngồi chung một phòng. Nhưng vừa chìm vào trong giấc ngủ, thì Trang chợt tỉnh giấc vì có một âm thanh bấy giờ kỳ lạ. Đó là tiếng khóc của trẻ con, trên đèn ngủ tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Trang nhìn sang giường của hai đứa con gái, nhưng lúc này chúng vẫn còn đang ngủ ngon lành. Trang tự mình trấn an mình rằng đó là do ảo giác mệt mỏi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Thế nhưng rồi mỗi khi nhắm mắt lại thì âm thanh đó lại vang lên, lần này thì rõ ràng hơn. Cô liền nói với chồng: "Anh ngủ chưa? Hình như em nghe tiếng trẻ con khóc hay sao ấy. Anh có nghe thấy không?" Ngày công bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Tiếng khóc xuất hiện ngày càng lớn hơn và dồn dập hơn. Đôi lúc anh lại cảm giác như tiếng đó phát ra từ ngay trong phòng của con gái mình. Cả hai rón rén cùng nhau đi lại tìm kiếm. Thế nhưng hôm nay không hề có chuyện gì xảy ra, ngoài trừ tiếng khóc của trẻ con mỗi lúc một thêm thảm thiết. Điều này làm cho cả hai vợ chồng mất ăn đến mất ngủ, cơ thể trở nên mệt mỏi và cảm thấy áp lực ngay trong chính ngôi nhà của mình. Người ta vẫn thường ví căn nhà chính là tổ ấm, nhưng thực sự lúc này đây, căn nhà lại càng trở nên lạnh lẽo một cách đầy khó hiểu. Cậu bé Lan dần trở nên ít nói hơn khi gia đình chuyển vào nhà mới. Dường như suốt ngày chỉ ngồi lì trong nhà chơi với những con búp bê. Còn cô bé Mai thì thường xuyên cảm nhận được trong ngôi nhà này có điều gì đó không ổn, rất hay là hoảng sợ và giật mình. Cả hai chị em đều không dám ở trong nhà nếu như bố mẹ đi làm. Điều này làm cho cả nhà rơi vào trạng thái trầm cảm. Không khí ở trong ngôi nhà bây giờ lúc nào cũng mang theo một vẻ gì đó vô cùng u ám và quái lạ. Nhiều lần nhìn thấy bé Lan suốt ngày mê mẩn chơi với những con búp bê. Điều này làm cho Nghĩa cảm thấy bực mình, đem tất cả những con búp bê trong căn phòng của hai chị em mang ra đốt. Anh nghĩ rằng dưới sức mạnh của ngọn lửa thiêu rụi được những linh hồn của những đứa trẻ đang trú ngụ ở trong đó. Có điều chính việc này của anh khiến cho chúng trở nên nổi giận, và mọi chuyện lúc này mới chỉ thực sự là khởi đầu. Thấm thoát cả nhà bốn người trong gia đình đã chuyển về đây được khoảng một tháng. Từ hôm đốt xong mấy con búp bê thì không thấy có điều gì lạ lùng xảy ra nữa. Việc này cũng khiến cho cả hai vợ chồng an tâm được phần nào. Cũng không ai muốn nhắc đến chuyện này nữa. Một hôm Nghĩa có việc phải ở lại công ty để nhập hàng. Trang cùng với hai con gái ở nhà. Qua nửa đêm thì bỗng nhiên Trang giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang giường của hai chị em Mai và Lan. Mai vẫn còn đang ngủ say. Cậu bé Lan lúc này đang ngồi dậy, ngửa cổ ra nhìn lên phía mái nhà. Hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Sau đó cậu bé nói làm nhảm khe khẽ thì thào, làm cho Trang cảm thấy vô cùng khó hiểu. "Con đang nói chuyện với ai vậy Lan? Muộn rồi sao không có đi ngủ đi?" Nhưng Lan không nhìn mẹ của mình. Ánh mắt của cô bé tập trung vào một điểm nào đó vô hình trước mặt mà trả lời: "Con đang nói chuyện với các bạn thôi." Lan nhẹ nhàng đáp lại. Trang lạnh người, cô nhìn quanh nhưng không thấy ai khác ở trong phòng cả. Bé Lan đang ngủ say không biết gì nữa. "Bạn nào cơ?" Trang hỏi tiếp, cô giữ giọng bình tĩnh. "Bạn nhỏ, các bạn ấy đang ở trong đây." Lan thì thầm: "Bạn bảo là bạn bị đau và bạn không được ngủ. Bạn nói rằng con cũng sẽ không được ngủ. Bọn con đã đốt đi những con búp bê của các bạn ấy rồi. Bây giờ các bạn ấy nóng lắm, đau nữa. Con muốn giúp các bạn ấy." Nghe đến đây Trang sờn hết cả da gà. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập ở trong đầu. Chuyện này thật sự không ổn rồi. Cô quyết định ngày mai đợi chồng đi làm về sẽ nói cho Nghĩa biết việc này. Nhưng trong thâm tâm cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bất ổn đang âm thầm diễn ra trong ngôi nhà này. Lại thêm một đêm mất ngủ. Ngày hôm sau trong lúc đợi chồng đi làm về, Trang đi chợ mua đồ ăn. Tình cờ gặp bà lão hàng xóm mà lần trước hai vợ chồng sang hỏi thăm về căn nhà này. Lúc này bà ta đang tập thể dục. Nhìn thấy Trang, bà lão bấy giờ bảo: "Cô ơi, nhiều lần tôi định qua nhà cô chơi đó, nhưng mà nhìn thấy cửa đóng im ỉm đó nên tôi cũng ngại lắm." "Dạ, tụi con đi làm cả ngày, bọn trẻ con cũng đi học nên không có ai ở nhà đâu bà ạ. Bà đi tập thể dục đấy hả?" "Ờ, tôi thấy cô là người thiệt thà, hiền lành chịu khó nên tôi khuyên vợ chồng cô điều này." Bà lão nhìn thấy Trang chuẩn bị đi thì liền gọi giật lại bằng giọng bí hiểm. Cô bảo: "Dạ, có chuyện gì vậy cháu nghe hả?" "Ngôi nhà này trước đây là của bà Thúy làm bác sĩ đó. Thế nhưng mà bà ta làm bác sĩ không phải là cứu người, là bác sĩ giết người, giết những sinh linh để bé nhỏ. Bà ấy phá thai nhiều lắm, đến nỗi người ta gọi đó là ngôi nhà của những đứa trẻ. Những linh hồn nhỏ bé đó không siêu thoát được, chúng còn quá non nớt yếu đuối để nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Theo vào đó chúng trở thành những linh hồn lang thang, tìm kiếm mẹ của chúng, tìm kiếm sự công bằng, có biết không?" Bà lão hàng xóm nhìn Trang giọng điệu tỏ ra vô cùng sợ hãi: "Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, cho nên tôi biết rõ mọi chuyện về căn nhà đó. Rất nhiều người mua căn nhà đó trước vợ chồng cô, thế nhưng về sau họ đều sợ hãi mà chuyển đi, bởi họ sợ. Có vài người cũng nhờ thầy đến để cầu siêu gì đó, thế nhưng mà đều thất bại thôi. Việc này không có đơn giản đâu, mà nhà cháu cũng có hai đứa con nhỏ, hãy cẩn thận nhé. Tôi không phải là dọa vợ chồng cô đâu. Hai đứa trẻ chết oan đó chúng nó linh lắm đấy, lại rất nhiều. Nếu mà chúng nó giận dữ thì vô cùng kinh khủng đó." Bà lão khẽ thở dài rồi lại tiếp tục: "Giả như hai vợ chồng trước khi mua không sang hỏi tôi trước về tình hình ngôi nhà thì tránh được những phiền phức không đáng có này. Bà có thể giúp cháu tìm cách thoát khỏi những chuyện này được không ạ?" Chàng lắp bắp run rẩy nhìn bà lão. Có điều bà lão chỉ thở dài rồi bảo: "Cách thì tôi không có, nhưng mấy tháng trước tôi có gặp bà Thúy trong một ngôi chùa có tên là Sám Hối ở Mạn Hà Tây. Nếu cô cần thì có thể đi tìm gặp bà ấy." Nhìn Trang một cái thật sâu, bà lão bấy giờ đi thẳng. Cô cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy câu chuyện này. Lúc này cô phải tìm cách thoát khỏi ngôi nhà khi điều gì đó kinh khủng xảy đến với gia đình của mình. Thấy chồng của mình đi làm về, Trang liền gọi Nghĩa vào rồi lo lắng: "Anh à, tôi qua em lại gặp. Còn bé Lan cả đêm hôm qua nó cứ làm nhảm có một mình thôi. Cứ thế này thì chết mất thôi. Chúng nó lúc trở kia còn trách móc anh đã đốt hết búp bê của nó." Tận mắt chứng kiến những chuyện kinh hoàng liên tiếp đang diễn ra trong ngôi nhà này làm cho Trang ngày càng trở nên suy kiệt sức lực. Lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và lo âu, đặc biệt là về phần của hai đứa con gái. Nghe nhìn vợ của mình rồi an ủi: "Em cứ bình tĩnh để anh nghĩ cách xem thế nào." "Câu này anh nói biết bao nhiêu ngày rồi chứ, anh phải làm gì đó đi chứ. Em với các con sợ lắm, biết thế này thật không mua nhà còn hơn, cờ lại cái khu nhà trọ kia cho rồi." Có lẽ do đã quá căng thẳng cho nên Trang có phần khá là nặng nề. Rõ ràng việc này là do hai vợ chồng cô bàn bạc với nhau từ trước và hiệp lập đồng tâm trong 10 năm trời mới hoàn thành. "Em nói buồn cười vậy chứ, xem không nhìn vào mặt tích cực mà suốt ngày chỉ than thở trách móc. Nếu giả sử như căn nhà này nếu không có chuyện gì thì em có mua được cái giá như vậy không? Bao nhiêu năm qua anh và em đi tìm rồi, có mua được không chứ? Tiền ít mà đòi hít đồ thơm á. Ở nhà trọ thì suốt ngày kêu chật chội chật hẹp, đến khi có nhà rồi thì lại kêu này kêu nọ. Anh thực sự là quá mệt mỏi rồi đấy. Chuyện này sẽ có cách giải quyết nhưng cứ phải từ từ đã. Nếu không muốn ở đây thì bằng bán đi, chấp nhận lỗ mà bán." Bực mình, Nghĩa sẵn giọng rồi bỏ đi vào trong nhà. Nhìn theo hình bóng của chồng mà nước mắt của Trang rơi như đầm mưa, cảm xúc lúc này là vô cùng hỗn loạn. Từ khi biết câu chuyện này, Trang liên tục nằm mơ những giấc mơ kỳ lạ mỗi đêm. Trong giấc mơ cô nhìn thấy mình đang đứng giữa ngôi nhà. Xung quanh là những bóng hình trẻ nhỏ mờ ảo, những đứa trẻ với đôi mắt vô hồn, đôi tay nhỏ bé chỉ ra như muốn bắt lấy cô vậy. Có một đêm ở trong mơ, chẳng thấy một đứa trẻ đặc biệt. Cậu bé chỉ khoảng 2 tuổi, đôi mắt đen láy và lạnh lẽo. Cậu bé lúc bấy giờ đang đứng ở góc phòng, không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chăm. Dường như cậu bé không có tiếng nói, ánh mắt của cậu bé truyền lại một sự oán hận, đến mức mà Trang cảm thấy lạnh lẽo cả người. Khi Trang tiến lại gần muốn an ủi cậu bé thì cậu ta liền biến mất. Ngay lúc đó, từ sau lưng cô vang lên tiếng khóc thất thanh của nhiều đứa trẻ. Tiếng khóc vang lên vang mãi không dứt. Cô giật mình tỉnh giấc, cô quay sang nhìn chồng thì thấy Nghĩa vẫn còn đang ngủ say mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Chàng bắt đầu thấy sự hiện diện của các linh hồn ngày càng rõ hơn. Tiếng khóc trở nên to hơn và dường như mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều dõi theo gia đình của cô vậy. Còn về phần của Nghĩa, bản thân anh vốn không tin vào ma quỷ. Anh luôn cho rằng những chuyện kỳ bí chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không ổn định. Nhưng khi hai vợ chồng tận mắt thấy những con búp bê di chuyển, cộng với những tiếng khóc lóc liên tục, Nghĩa cũng không thể phủ nhận những hiện tượng lạ lùng xảy ra trong căn nhà của mình, càng lúc càng xuất hiện với tần suất mỗi lúc một nhiều hơn. Dường như những đứa trẻ trong ngôi nhà này đều mang theo những oán niệm rất lớn, có điều gì đó kinh khủng ghê gớm lắm mà có thể giải quyết được. Nếu như hai vợ chồng muốn yên ổn sinh sống ở đây thì bắt buộc phải tìm cách để xử lý. Nhưng xử lý như thế nào? Ai là người xử lý vấn đề này? Điều này cũng khiến cho anh trở nên căng thẳng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Trong giai đoạn này, vợ chồng Nghĩ Trang cũng nảy sinh một số trục trặc. Hai người bấy giờ giận nhau, không ai nói với ai một lời. Tình hình có vẻ trở nên khá là căng thẳng. Một ngày nọ thì Nghĩa ở nhà một mình trong căn phòng khách. Anh nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với tiếng người nói chuyện trên tầng 2. Điều này làm cho anh ngạc nhiên rồi lẩm bẩm. Lạ nhỉ, căn nhà đi vắng thì tiếng nói chuyện là ở đâu? Khi mà quay lên thì nhìn thấy một cái bóng đen vụt lao qua rất nhanh. Có cả bóng của người lớn ở đó. Lúc này trong đầu của Nghĩa bỗng dưng dâng lên một cảm giác rợn rợn. Mà sao? Là có chuyện gì xảy ra nữa đây? Lấy hết can đảm, Nghĩa rón rén bước lên trên cầu thang, bởi trong đầu không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bởi vì từ khi nghe thấy câu chuyện về căn nhà với những hiện tượng kia thì anh chắc chắn nơi đây đã có vấn đề rồi. Có điều là đàn ông là trụ cột trong gia đình, Nghĩa không cho phép mình yếu đuối trước mặt vợ con mà thôi. Khi lên đến trên tầng 2, Nghĩa nhìn vào trong căn phòng ngủ của hai con gái. Bên trong có ánh đèn lờ mờ. Nhìn xuống khe cửa phản chiếu cái bóng của người đang di chuyển làm cho Nghĩa sờn cả gai ốc. Lấy hết can đảm, Nghĩa mở tung cửa rồi xông vào. Nhưng bên trong lúc này hoàn toàn chẳng hề có ai. Nhưng đập vào mắt của Nghĩa là một hình ảnh vô cùng kinh hoàng mà chính bản thân của anh cũng chẳng thể nào có thể giải thích được. Đó chính là những con búp bê đầy ma quái. Kỳ lạ, bằng một cách quái đản nào đó, nó có thể xuất hiện ngay tại vị trí nắp tủ. Rõ ràng tay của Nghĩa đã tẩm xăng đốt rồi cơ mà. Những con búp bê kia dường như cũng đã cảm thấy được có người nào đó liền quay đầu lại, hướng những cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Nghĩa. Dường như chúng lúc này đang vô thức tức giận nhìn người đàn ông này. Hoàng hồn, Nghĩa đóng sập cửa rồi chạy ra bên ngoài, không dám quay đầu nhìn lại. Khi xuống đến tầng 1 thì bất ngờ cánh cửa chính đóng lại từ lúc nào. Nhớ rõ rằng ban nãy cánh cửa này vẫn còn mở. Điều này khiến cho Nghĩa sợ đến mức buồn rùn cả chân tay. Bà đầy cố gắng để cánh cửa ra nhưng hoàn toàn bất lực. Cánh cửa này không hề xoay chuyển. Chưa biết làm thế nào thì bất ngờ có tiếng kèn kẹt khô dầu của bàn lề lâu ngày vang lên. Từ trên tầng 2, cánh cửa gỗ ở trong căn phòng búp bê bàn nãy lại từ từ mở ra, khiến cho Nghĩa sợ đến điếng cả người. Từ trong phòng, tất cả những con búp bê quái gở kia từ từ di chuyển xuống. Đi đầu chính là con búp bê bằng vải mà bé Lan hay ôm nhất. Có vẻ như đây chính là con cầm đầu trong đám búp bê ma quái này. Chúng mày là ai? Hoàng sợ và bất lực, Nghĩa chỉ kịp hét lên, nhưng tiếng hét cũng giống như bị bàn tay của ai đó bóp nghẹt. Bố ơi, sao bố lại bỏ con? Sao các người lại bỏ con chứ? Con búp bê đi đầu mấp máy môi, hướng cặp mắt đầy linh tính nhìn về phía của Nghĩa. Chẳng hiểu bằng cách nào những lời nói này lại lọt được vào tai của Nghĩa như giọng nói từ cõi âm văng vẳng. Không, ta không phải là bố của chúng mày. Nếu không phải là bố của tôi thì ông chết đi. Bất chợt con búp bê liền lao lên, rồi đồng loạt những con búp bê phía sau cũng lao lên. Tất cả đều tấn công đấm đá, cắn xé vào người của Nghĩa. Mặc dù cố gắng phản kháng dãy giụa nhưng tất cả đều vô ích. Dường như những con búp bê này đều có ma lực vậy, lúc nào cũng vô cùng hung dữ. Cả mắt tất cả đều đỏ lòm, máu trên người của Nghĩa chảy ra đầm đìa ướt thẫm, thấm vào những con búp bê, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Không, chúng mày cút đi. Sự bất ngờ của tiếng nói vang lên, sự một bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt của Nghĩa nói khẽ. Anh Nghĩa, dậy đi, anh làm sao thế này? Sao mơ ngủ mà hú hét điên loạn thế? Sao nhà cửa tức om thế này mà không bật điện? Đó là tiếng của Trang. Vừa nói cơ vừa bật điện lên, cả căn phòng sáng bừng. Nhưng Nghĩa lúc này đang nhắm chặt cả mắt, cả người run lên bần bật. Dường như vẫn còn sợ hãi, Nghĩa nhìn quanh quần rồi hỏi vợ. Những cái con búp bê đó đâu rồi? Chúng nó đâu? Trang nhìn chồng một cách đầy khó hiểu. Búp bê nào? Sao anh ngủ mà không vào phòng? Sao lại nằm ở đây vậy chứ? Lúc này Nghĩa mới hoàn hồn nhìn chung quanh. Nghĩa biết mình đang nằm mơ, một giấc mơ đầy kinh hoàng. Nhưng giấc mơ sao lại thần và đáng sợ đến mức như vậy? Nhìn mồ hôi từng hạt vã ra trên người của chồng, Trang bấy giờ dịu dàng rồi bảo. Chắc là anh mệt mỏi quá rồi có phải không? Anh vào phòng nghỉ ngơi đi. Nói rồi thì cô dìu vào bên trong căn phòng ngủ, cánh cửa tự động khép lại. Có điều là Nghĩa cũng không hề biết rằng lúc này biểu hiện của Trang khác lạ. Hôm nay vợ anh dịu dàng đến lạ. Cô vặng một chiếc váy màu đỏ mà hôm trước mình nói tìm thấy trong căn nhà này. Chiếc váy khoét sâu để lộ ra từng mảng thịt nõn nà. Lúc này hết bàng hoàng chuyện ban nãy, Nghĩa bây giờ hỏi vợ. Bây giờ là mấy giờ rồi em? Các con đâu cả rồi? Sao bảo chúng nó đi siêu thị mà về sớm thế? Thế nhưng Trang không trả lời Nghĩa mà ôm chầm lấy người anh thủ thỉ. Mình đừng có giận nhau nữa có được không? Em xin lỗi vì tất cả. Nghe được những lời này cả người của Nghĩa mềm nhũn. Chưa bao giờ vợ anh lại là người cất tiếng xin lỗi chồng đầu tiên. Kể cả Trang có là người sai đi chăng nữa, thì Nghĩa vẫn luôn là người phải làm lành đầu tiên. Có điều là lần này đây làm cho Nghĩa cảm thấy mềm lòng hơn. Khẽ ôm chầm lấy vợ của mình rồi thì thào. Hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn, nóng bỏng. Hết giận rồi, nhưng em hôm nay anh phải phạt đấy. Dứt lời thì một bàn tay chộp lấy bờ mông đầy đặn của Trang mà nhẹ nhàng xoa nắn. Chiếc váy đỏ kia cũng từ từ được lột ra, để lộ ra một thân hình kiểu mỹ nõn nà. Cả người nóng bừng bừng, hơi thở dồn dập, hai cặp mắt đục ngầu, miệng khô khốc. Em có đẹp không? Đẹp, vợ anh đẹp lắm. Dứt lời thì hai bóng người quấn lấy nhau. Trong căn phòng vang lên những tiếng rên rỉ để ám muội. Nghĩa không hề biết được rằng người mà anh đang tưởng là vợ thực ra không phải là Trang. Lúc này ở gần nhà, ba mẹ con của Trang đang tay xách khá nhiều đồ. Bé Mai là đứa hiểu chuyện, thấy bố mẹ của mình dường như đang có chuyện gì đó mà đã lâu thì hai người không nói chuyện gì với nhau. Không khí trong gia đình lúc này cũng nặng nề khó tả. Nó bấy giờ liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, bố mẹ giận nhau hả? Tại sao từ khi chuyển về nhà mới con thấy bố mẹ không có được vui? Trang bấy giờ nhìn con gái rồi bảo. Chuyện của người lớn các con đừng quan tâm làm gì cả. Chỉ là bố mẹ dạo này công việc nhiều áp lực quá mà thôi. Con và em cố gắng học hành chăm chỉ là được rồi. Mọi chuyện bố mẹ sẽ lo. Nhưng thật bất ngờ con bé Mai không nghe mà nó còn bảo. Bố mẹ hay thật đấy. Nếu bố mẹ không vui vẻ thì sao chúng con có tâm trạng học hành tốt được chứ? Chị em con vẫn luôn cố gắng trong việc học hành, cho con biết bố mẹ làm việc vất vả. Cho nên là cũng không bao giờ để bố mẹ phải lo lắng nhiều về chúng con. Kể cả em Lan cũng vậy. Có điều là em Lan từ ngày chuyển về đây cứ thỉnh thoảng làm con sợ. Nhiều lần con muốn nói với bố mẹ, nhưng sợ bố mẹ lo cho nên con lại thôi. Em Lan dường như đã bị ma ám. Bố mẹ nghĩ cách cứu em ấy đi, con sợ lắm. Bé Mai vừa khóc lóc cả người run rẩy ôm chầm lấy Trang. Còn bé Lan lúc này vẫn ôm con búp bê kia, không hề chú ý đến mọi việc chung quanh. Dường như là với con bé thì con búp bê chính là người bạn thân nhất của nó vậy. Thỉnh thoảng Lan lại nói chuyện với nó, chỉ trỏ chung quanh. Sự việc này đã dần trở nên nghiêm trọng khi mà càng ngày bé Lan càng có biểu hiện vô cùng khác lạ, hay cáu gắt vô cớ nếu như có ai đó đụng vào con búp bê. Nhiều hôm đi học, cô giáo phải điện thoại Trang đến đón vì con bé Lan có những thái độ rất khác lạ. Hay nói rằng mình đau bụng, mỗi khi đến lớp, ăn gì nôn ra, lúc nào cũng kè kè con búp bê. Nếu như các bạn nào đó mà trêu chọc thì con bé sẵn sàng tấn công. Thậm chí cô giáo còn bị con bé Lan cắn đến chảy cả máu tay khi cô ấy định chạm vào con búp bê của nó. Cảm ơn của con bé vô cùng dữ tợn, không giống như với một con người. Cô giáo cũng cảm thấy sợ nên thông báo với ban giám hiệu cho con bé nghỉ học một thời gian. Việc này khiến cho vợ chồng của Nghĩa Trang trở nên vô cùng căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai vợ chồng con bé đã đi viện khám, nhưng hoàn toàn con bé chẳng có bệnh tật gì cả. Hiện tại thì Trang vô cùng mệt mỏi và áp lực. Chính vì thế mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn, vì chưa biết phải xử lý việc này như thế nào cả. Hôm nay Trang được nghỉ cho nên hai con đi chợ mua đồ. Cô định bụng sẽ làm lành với chồng cho nên mua khá nhiều món. Thở dài một hơi nhìn con gái, Trang ôm hai đứa con vào trong lòng. Chẳng biết vì sao mà nước mắt của cô tuôn rơi. Tại sao việc này lại xảy đến với gia đình của cô? Chuyện này phải làm như thế nào đây? Ba mẹ con về đến nhà thì cũng là lúc trời sắp tối. Tựa ra nhìn vào trong ngôi nhà, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khiến cho chàng bất giác rùng mình. Lúc này Nghĩa đang ở nhà một mình, chẳng biết anh đang làm gì nữa. Tại sao ba mẹ con đi cả ngày không thấy điện thoại hỏi han? Cánh cổng ở bên ngoài khóa cửa im lìm, nhấn chuông cùng với phải gọi đến mấy lần thì Nghĩa từ trong nhà mở cửa bước ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy ba mẹ con, Nghĩa ngã ngửa ra đằng sau, không tin vào mắt của mình, gương mặt tái dại rồi lắp bắp. Trang, ở ba mẹ con sao lại ở đây? Trang, em ra đón con lúc nào? Anh thấy em vẫn còn trong phòng mà. Em ra ngoài lúc nào thế? Vợ con đi cả ngày mà anh không điện hỏi thăm em sống chết thế nào? Anh coi mẹ con em là gì? Trang bấy giờ dấm dẳng nhìn Nghĩa tỏ ý trách móc chồng. Sao lại đi cả ngày chứ? Bạn ấy anh với em vừa ở trong phòng cơ mà. Em nói cái gì lạ thế? Liếc mắt thấy hai đứa con ở đó, anh không có dám nói gì thêm nữa. Lúc này lóng ngà lóng ngắm như là vừa mở được cổng để cho ba mẹ con trở vào trong nhà. Thấy biểu hiện lạ của chồng, Trang bấy giờ liền hỏi. Anh sao vậy? Làm sao mặt mũi lại tái dại thế kia hả? Anh trúng gió gì hả? Bố ơi, hôm nay mẹ mua đồ ăn đều là những món bố thích đó. Con muốn cả nhà mình vui vẻ, con không muốn bố mẹ cãi nhau đâu. Bé Mai là một đứa hiểu chuyện, thấy bố mẹ đã nói chuyện như vậy thì lập tức nó nắm lấy tay của hai người rồi nói lớn. Chàng thì khẽ cười không có nói gì cả, nhưng Nghĩa thì khác, gương mặt lại tỏ ra vô cùng hoang mang. Có đúng là em ra ngoài từ sáng bây giờ mới về hay không? Thế ai đang ở trong phòng lúc nãy? Anh làm sao vậy hả? Em với hai đứa đi từ sáng cơ mà. Trên này em còn cho hai đứa đi ăn mì cay. Chàng trả lời thấy chồng có vẻ khác lạ cho nên lại tiếp tục. Anh hỏi hai con xem có phải hay không. Thế có chuyện gì hay sao? Nghĩa lảo đảo đứng dựa lưng vào cổng sắt, gương mặt tái nhợt cả đi, không một chút máu huyết nào cả. Bởi vì lúc này đây, trong đầu của Nghĩa đang cảm thấy vô cùng lo sợ. Lúc này lấy hết can đảm, Nghĩa liền nắm tay vợ kéo vào trong phòng của mình. Vừa mới ban nãy anh cùng với Trang, hai người đã làm trò gì ở trong phòng rồi cơ mà. Mở bùng cánh cửa, thế nhưng trong phòng lúc này không hề có ai. Chỉ có mấy chiếc váy màu đỏ ban nãy Trang cởi ra mà thôi. Lúc này đây đang vo thành một đống ở trên giường. Sao anh lấy váy của em ra làm gì thế? Em đã gấp gọn cất vật tủ rồi cơ mà. Anh làm cái trò gì thế này? Thế Nghĩa nhìn mình chầm chọc, gương mặt bấy giờ chợt nhun nhảy. Chàng nhẹ giọng hỏi. Suốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao anh hôm nay lạ vậy? Anh trời đất ơi, anh vừa làm cái gì thế này? Anh bị ma làm mà, trời đất ơi. Ma làm? Anh nói cái gì lạ vậy chứ? Chàng cũng bấy giờ giật mình vì câu nói này, có nhìn quanh quần cũng tỏ ra đầy sợ hãi. Chuyện này không có ổn rồi, chết anh rồi, nguy rồi. Thế rồi Nghĩa lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Trong điện thoại cứ thế vâng dạ suốt, dường như đầu dây bên kia là thầy nào đó vậy. Anh gọi cho ai đấy? Chàng sốt ruột nhìn chồng rồi hỏi, sao anh không trả lời những câu hỏi của em? Có chuyện gì vậy? Việc này nói xong đi, anh vừa gọi cho sư thầy. Em có nhớ thầy Toàn trụ trì chùa Phước Long Tự không? Ngôi chùa ở quê mình ấy. Em nhớ, nhưng có việc gì khiến cho anh lo sợ đến vậy hả? Không ổn rồi, bà nãy anh đang gặp cô ta. Gặp ai? Chủ nhân của bộ quần áo em đang mặc trên tay, cô ta chết rồi. Nghe đến đây thì Trang liền tái mặt, ngay lập tức ném bộ quần áo xuống đất, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi rồi lắp bắp. Anh nói thật chứ? Tại sao lại là cô ta? Thế em nghĩ anh nói đùa trong chuyện này sao? Nghe nhìn quanh ngôi nhà lúc này, cả hai rơi vào một trạng thái hoang mang tột độ. Những chuyện bí ẩn kỳ quái liên tiếp diễn ra, làm cho mọi thứ rối tung cả lên. Nghĩa bây giờ lại tiếp tục. Thầy Toàn bảo là chúng ta nên rời khỏi nhà trước 12 giờ đêm nay. Vài ngày nữa thầy sẽ cùng với mấy đệ tử để làm lễ cầu siêu. Nhưng mà Trang nhìn đống đồ ăn vừa mua mà cảm thấy tiếc rẻ. Không sao đâu em mà, con người là con của mà. Căn nhà này âm khí nặng lắm rồi. Trên mặt chúng ta đã chứng kiến, giờ đây việc trước mắt là ra khỏi đây đã. Tối nay đi nhờ nhà nào đó rồi mai mình tính tiếp. Coi như là du lịch thôi, không có sao đâu. Nghe cảm thấy rùng mình bởi chuyện kỳ quái mà mình mới gặp lúc chiều hôm nay. Ngay bây giờ Nghe không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, lại còn ăn với cả nằm với một hồn ma. Điều này thực sự là quá kinh khủng. Việc này không phải là mơ. Cô ta là ai mà lại biến thành Trang để làm ra cái việc kinh khủng đó chứ? Hai vợ chồng cùng với hai đứa con lập tức thu dọn đồ đạc và rời đi. Còn bé Lan thì cứ nặng nặng đòi mang theo con búp bê. Thế nhưng mà Kĩa quát lớn, ra ngoài chợ bố mua cho con khác. Còn cứ để con búp bê này ở đây, rồi chúng ta sẽ quay lại thôi. Liên hệ được với một người bạn làm công ty xin ở nhà, cả nhà của Nghĩa Trang dọn đến ở vài hôm. Biết chuyện, người bạn lúc bấy giờ liền khuyên, chuyện này lạ thật đó. Theo tôi, ông bà nên liên lạc với người chủ đầu tiên của ngôi nhà ấy. Dây ai buộc thì người đó phải gỡ, mình cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Việc này tôi cũng nghe thầy Toàn nói rồi, phải có bà ta giúp sức thì chúng ta mới có thể yên ổn trở lại. Có điều là chẳng biết bà ấy có giúp đỡ chúng ta không nữa. Mảnh đất này chúng ta mua qua tay của quá nhiều đời chủ rồi đấy, mà chẳng biết bà ta còn sống nữa không. Nghĩa bấy giờ lên tiếng, nhưng lúc này Trang liền bảo, hình như là bà ấy vẫn còn sống đó. Lần trước em gặp bà lão hàng xóm nhà mình đi chợ, bảo là gặp bà Thúy ở Hà Tây. Em nhớ mang máng là chùa Sám Hối thì phải đó. Chúng ta phải gặp bà ấy, việc này không thể chậm trễ được đâu. Sám Hối Tự, ngôi chùa này tôi cũng có nghe qua đấy. Đừng, nếu mai tôi sẽ chở anh chị đi cùng. Nghe nói ngôi chùa này đẹp lắm, mà chúng chưa có dịp bái phòng. Ngày hôm sau, đồng nghiệp của cả hai vợ chồng chở hai vợ chồng lên chùa Sám Hối. Quãng đường mấy chục cây số nhưng Nghĩa cảm thấy vô cùng xa. Hôm nay mưa phùn gió bấc mang theo một vẻ gì đó vô cùng khó tả. Chiếc ô tô bấy giờ lầm lũi chở hai vợ chồng đến nơi. Bà Thúy trông tiều tụy và già nua hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Bà không còn là một bác sĩ như trước nữa, mà lúc này là một bà lão run rẩy, sống ám ảnh với những đứa trẻ mà bà đã lấy đi sự sống của chúng. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà bà ta đã xin vào chùa cho mình nương nhờ cửa Phật, để hàng ngày gõ mõ tụng kinh và mượn oai danh cùng với ánh hào quang của Phật Pháp nhiệm màu để làm cho tâm hồn của mình trở nên thanh thản, hoặc đại loại là như vậy. Đôi mắt già nua lúc này cũng đầy vết nhăn nheo, phần nào chưa bớt đi sự sắc lạnh cùng với gương mặt sát thủ của mình. Đôi bàn tay của bà cướp đi rất nhiều những sinh mạng của những đứa trẻ vô tội, mà bản thân của bà lúc làm việc cũng chỉ vì chữ tiền mà thôi. Nhưng mà cho đến lúc này, khi mà về già, bà cũng chẳng còn lại gì, ba người con đều chết khi còn rất trẻ. Người chồng của bà thì cũng nghĩ nhiều đến việc này, chỉ sau một thời gian thì mắc bệnh hiểm nghèo rồi cũng qua đời. Bao nhiêu tiền của làm ra cũng chẳng còn, đến mức phải bán đi căn nhà để chạy chữa cho chồng. Dạ xin nhà chùa cho con hỏi, ở đây có ai là người tên Thúy không ạ? Thế một bà lão gương mặt khắc cổ đang cầm chổi quét lá cây rụng ở dưới sân chùa. Người này dừng quét lá, ngẩng đầu lên nhìn về ba người còn trẻ. Bất ngờ chàng bấy giờ hỏi, dạ bác cho cháu hỏi, bác có phải là bác Thúy không? Bà lão bấy giờ giật mình, cô là ai? Tại sao lại biết tôi chứ? Dạ cháu được một người chỉ dạy, là bác sinh ở gần nhà bác ngày xưa ở Hà Nội. Ngày đến đây thì bà Thúy đánh rơi cây chổi trên tay xuống đất, quay đầu nhìn vào bên trong ngôi chùa rồi quỳ rạp xuống rồi vái lại. Thầy ơi, con cảm ơn thầy, thầy liệu việc như thần. Ba người nhìn nhau không hiểu, bà Thúy bảo, các anh chị không cần phải ngạc nhiên, người mà tôi vừa vái vọng chính là ân nhân của tôi. Thầy bảo trong giờ mão ngày hôm nay sẽ có ba người tìm đến tôi để mà giải quyết những chuyện trong quá khứ mà tôi đang gây ra. Quả nhiên là các anh chị tìm đến tôi thật. Hít một hơi thật sâu, bà Thúy bấy giờ lại nói tiếp, thầy còn dặn tôi việc này rất gấp, nếu như tôi không giải quyết dứt điểm, tâm hồn tôi mãi mãi không thể thanh thản được. Ngay đến đây thì cả ba người đều tỏ ra ngạc nhiên, dường như vị sư phụ bà Thúy vừa nhắc đã biết trước được điều này sao ấy. Quả nhiên là một vị cao tăng đắc đạo. Bác biết điều gì đang xảy ra trong ngôi nhà đó đúng không? Chàng bấy giờ gặng hỏi nghẹn ngào. Bà Thúy không trả lời ngay lập tức, nhưng đôi mắt già nua của bà tràn đầy sự hối hận, nước mắt của bà rơi xuống. Chúng không bao giờ tha thứ cho tôi cả, những đứa trẻ đó. Tôi đã lấy đi mạng sống của chúng khi chúng chỉ còn là những đứa trẻ chưa kịp chào đời. Giờ đây chúng chỉ muốn trả thù. Bao nhiêu năm qua tôi đã lầm, nhưng tưởng mượn được chút hào quang của Phật môn, nâng nhờ nơi thiền viện này để trốn tránh sự thật. Thế nhưng mà không phải. Ngài Tấn vẫn bảo là buông dao đổ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật. Tôi đã làm rồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi được cái nghiệp này. Tội do tôi gây ra là quá lớn. Cả ba người đều cảm thấy kinh hoàng trước những lời nói của bà Thúy. Vậy là cách nào để dừng lại tất cả chuyện này? Chàng bấy giờ run rẩy hỏi. Bà Thúy bấy giờ liền lắc đầu trả lời, tôi không biết nữa. Có lẽ nào chỉ khi mà chúng được siêu thoát, chúng mới dừng lại. Nhưng nỗi oán hận của chúng quá lớn, tôi không nghĩ dễ dàng sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng mà tôi sẽ làm hết sức có thể, anh chị cứ an tâm đi. Ai buộc dây thì người đó sẽ cởi trói. Cho dù anh chị không đến đây thì tôi cũng phải quay lại ngôi nhà đó một lần, nhưng bây giờ chưa phải. Nghe thấy như vậy, vợ chồng của Nghĩa Trang cùng với người bạn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nỗi thắt đã được tháo gỡ một phần. Lúc nãy đây ba người xin phép bà Thúy vào trong thắp hương rồi ra về. Sau khi quay được về hai hôm thì Nghĩa nhận ra được điện thoại của thầy Toàn. Ông nổi tiếng về khả năng trục vong, bảo rằng sẽ lên giải quyết. Cả hai hy vọng rằng ông có thể giúp gia đình thoát khỏi những linh hồn oán hận trong ngôi nhà. Khi nghe đầu đuôi câu chuyện, sau một hồi suy tư, ông liền gật đầu rồi bảo, những linh hồn trẻ nhỏ dễ bị tổn thương, chúng mang theo nỗi đau và oán hận, bởi vì chúng không được yêu thương, không được chào đón trong cuộc đời này. Việc này nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng rất khó, nhưng mà để giải quyết cho chúng cần phải có sự thành tâm và lòng từ bi lớn. Thầy Toàn đến ngôi nhà để làm lễ cầu siêu cho các vong nhi. Ngày hôm đó ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Khi bước vào bên trong, ông cảm nhận được không khí nặng nề của những linh hồn chưa siêu thoát. Ông bắt đầu làm lễ tụng kinh, thắp hương cầu nguyện cho các vong linh trẻ nhỏ. Nhưng giữa buổi lễ, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Cửa sổ tự động đóng sầm lại, những ngọn nến bỗng dưng tắt ngấm. Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên to hơn và rõ ràng hơn bao giờ hết. Chuôi chẳng hạn trên tay của thầy Toàn bỗng nhiên đứt ra tung tóe. Lễ cầu siêu dường như khiến cho các vong hồn trẻ nhỏ trở nên hung hãn hơn. Những con búp bê lúc này đồng loạt đứng lên, ánh mắt của chúng trở nên có linh tính hơn bao giờ hết. Tiếng khóc vang lên khắp cả ngôi nhà, tiếng bước chân chạy lên khắp tầng. Hai cô gái còn của Nghĩa và Trang lúc này cũng lù lù xuất hiện. Cả mắt của cả hai đứa trợn ngược trắng dã, nhìn vô cùng đáng sợ. Bé Lan ôm chầm lấy con búp bê kia rồi chỉ tay về thầy Toàn lẩm bẩm điều gì đó. Ông thầy Toàn cũng là người cao tay, cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục tụng kinh. Chiếc mõ cùng tiếng chuông và những câu chú vẫn vang lên dồn dập. Nhưng càng tụng, sức mạnh của các vong nhi ngày càng lớn. Rồi bất ngờ thầy Toàn học ra một ngụm máu, gương mặt tái mét rồi bảo: "Đạo oán hận của chúng là quá lớn, phải có người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với chúng." "Đúng vậy, bà Thúy. Bà ta đã quay lại căn nhà này để giải quyết, tại sao chúng ta lại quên mất chứ? Nhưng bây giờ thì làm sao mà kịp đón bà ấy?" Hai vợ chồng Nghĩa Trang nhìn về phía thầy Toàn, thì ông gương mặt tái nhợt lắc đầu rồi bảo: "Hiện tại ta đang bị thương, cũng không thể tiếp tục được việc này nữa." Nghe thấy như vậy thì hai vợ chồng ngẩn ra, chưa biết phải làm thế nào, thì đúng lúc này từ ngoài cổng lấp ló bóng dáng của một người. Một nhà sư có gương mặt hiền từ đức độ đang đi cùng bà lão đứng ở ngoài cổng. Ngay lập tức cả hai vợ chồng Nghĩa Trang liền chạy ra mở cổng đón tiếp. Đó chính là bà Túy và vị đại sư mà bà từng nhắc đến. Chẳng biết thế nào mà lại trùng hợp đến đây đúng lúc này. Hai người bấy giờ vội vàng mở cổng để đón. Khi vào bên trong thấy căn nhà âm u lạnh lẽo, nhà sư bấy giờ nói với thầy Toàn: "Thầy bị thương rồi, khá nặng đấy. Có phải thầy vừa mới ra tay chăng? Thầy tu tập ở chùa nào? Những câu chú thầy vừa tụng có phải là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh?" Thầy Toàn nhìn chăm chú vị đại sư rồi hai tay vái chào nhà sư rồi bảo: "Sao thầy biết tôi bị thương? Sao thầy biết tôi đọc kinh Bát Nhã? Người tu hành thì sao không biết được kinh này? Có điều nếu mà thầy dùng để cầu siêu cho đám nhóc tỳ ở đây thì không đúng rồi. Xin thầy giúp tôi ra tay một phen." Nói rồi vị đại sư bấy giờ ngồi khoanh chân trước hương án đang bày sẵn. Vị đại sư bắt đầu làm lễ, những câu kinh chú vang lên, từng lời kinh chú như đã xé toàn không khí đột ngạt. Nhưng lần này có một sự khác biệt, những bóng hình của những trẻ nhỏ xuất hiện rõ ràng hơn, nhưng không còn là những bóng ma đầy uất hận nữa. Chúng tiến về phía của bà Thúy, đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chăm vào bà. Bà Thúy quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, cả người run rẩy: Tôi xin lỗi các con." Những đứa trẻ im lặng không nói gì, chỉ nhìn bà với ánh mắt đầy trống rỗng, rồi từ từ từng đứa một biến mất vào hư không, để lại một sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Sau buổi lễ giải thoát, bầu không khí trong ngôi nhà dường như đã lắng xuống, nhưng không yên bình hẳn. Bà Thúy dù đã thú tội và cầu xin sự tha thứ, nhưng vẫn không thể xóa bỏ được hoàn toàn cảm giác tội lỗi. Chàng và Nghĩa cũng cảm nhận được điều gì đó chưa trọn vẹn. Những đứa trẻ đã biến mất nhưng không còn cảm giác thanh thản mà họ mong đợi. Trong ngôi nhà này còn ẩn chứa một bí mật khác nữa. Lô trẻ muốn được chôn cất tử tế, tại sao không chôn cất chúng mà lại đem giấu đi? Vị sư già nhìn hai vợ chồng Nghĩa Trang bằng một giọng đều đều, sau đó quay qua bà Thúy rồi bảo: "Có phải như vậy không? Việc này là thế nào?" Lúc này bà Thúy dập đầu rồi nói: "Trong nhà này có một căn hầm để đó cho những chiếc lọ đựng thi thể của những đứa trẻ này. Con sẽ giải thoát cho chúng. Xin thầy hãy tha thứ cho những tội lỗi mà con đã làm." Hai vợ chồng của Nghĩa Trang đều giật mình. Điều này cả hai chưa bao giờ nghĩ tới. Cần một căn hầm bí mật nữa ư? "Hãy mang những chiếc lọ ấy ra đây. Các người phải đưa những linh hồn ấy về đúng nơi mà chúng thuộc về. Phải chôn cất chúng một cách tử tế, dưới nghi lễ tôn nghiêm. Nhưng mà chuyện này không hề đơn giản đâu. Oán hận của chúng đã quá sâu và chúng sẽ không dễ dàng tha thứ." Vị đại sư bấy giờ nghiêm sắc mặt nhìn bà Thúy rồi bảo. Bà Thúy không dám cãi lời mà liền đi về phía góc cầu thang. Nơi đây có một bức vách đã được thiết kế khá đặc biệt. Vừa chỉ vào một người đi vào, ngụy trang bằng một tấm gạch úp giống hệt với những hàng gạch ở bên ngoài. Gọi là hầm nhưng mà thực ra chỉ là rộng độ hơn 1 mét. Bên trong có một cái tủ gỗ chứa hơn chục lọ thủy tinh đựng những phôi thai ngâm trong dung dịch. Chứng kiến tất cả những điều này làm cho ai nấy đều cảm thấy sợ hãi run rẩy. Thầy Toàn bấy giờ vội vàng quỳ sụp xuống nói với nhà sư: "Thưa thầy, cảm ơn thầy nhiều. Nếu như mà hôm nay không có thầy ở đây, e là tôi đã bị vật cho chết tươi rồi." Nói rồi thầy Toàn liền đưa ra trả lại cầm cho vợ chồng Nghĩa Trang. Sau đó thì quỳ xuống dưới chân của vị đại sư kia: "Người tu hành chúng ta lấy huệ tâm làm gốc, hãy cứu người làm phước. Đừng có vì đồng tiền hay gì đó để khiến cho chúng ta mở mắt. Chúng ta chẳng cần gì cả, sao lại lấy tiền của họ?" Thầy Toàn bấy giờ ấp úng mãi không nói được lời nào. gương mặt đỏ lên xấu hổ đành ngậm miệng. Trong mắt của một người tu hành nửa mùa như thầy Toàn thì vẫn coi trọng phú quý hơn. Nhưng mà lúc này đây chứng kiến sức mạnh và sự lợi hại của sư già nên ông muốn đi theo để tu tập. Đêm tối bao phủ nghĩ chàng như một tấm màn u ám dày đặc, gió thổi lên qua từng ngôi mộ, tiếng rì rào của cây cối, tiếng thở của những hồn ma cô độc. Trên tay hai vợ chồng cầm những chiếc hộp, bên trong chứa thân xác của những đứa trẻ con bị lãng quên. Tiếp đến là một khu đất ở trong nghĩa trang. Đoàn có 4-5 người bao gồm cả hai đứa trẻ con của Nghĩa và Trang. Đây là nơi chúng cần được chôn cất. Vị sư già khẽ nói, giọng ông ta trầm tĩnh đầy nỗi buồn, dường như cũng xót xa cho những mảnh đời bất hạnh chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ vì những toan tính của bố mẹ chúng. Nói rồi vị sư chỉ về những ngôi mộ nhỏ mà ông đã sai người chuẩn bị từ trước. Đất ở đây đã được ban phước lành, có thể giúp chúng siêu thoát. Hai vợ chồng Nghĩa Trang thành tâm quỳ xuống, bà Thúy cũng quỳ theo. Họ đặt từng chiếc hộp xuống từng ngôi mộ nhỏ. Chẳng biết vì sao mà lúc này hai vợ chồng khóc như mưa, cảm giác vô cùng thương xót cho những đứa trẻ này, mặc dù chúng chẳng phải đã máu mù ruột già gì với mình cả. Bà Thúy hai bàn tay khẽ chạm vào chiếc hộp cuối cùng, trong lòng tràn đầy chua xót. Xin lỗi, tất cả những gì tôi đã gây ra cho các con. 3 năm qua tôi không có một ngày nào sống an ổn. Cái việc này không hẳn là lỗi của mình ta, mà còn lỗi lớn của các bậc cha mẹ các con. Họ sống buông thả, không có trách nhiệm với những việc làm của mình. Ta thay mặt họ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi các con. Nhưng còn búp bê cũng được hai cô bé thả xuống ngôi mộ. Vị sư già lúc này đứng ở trên bờ, thầy Toàn bên cạnh một tay gõ mõ, tay kia cầm chuỗi hạt, bắt đầu tụng kinh một lần nữa. Dòng của cả hai vang lên trong đêm tối như tiếng vọng từ quá khứ vậy, kéo theo những linh hồn bị lãng quên trở về với ánh sáng. Tiếng kinh đều đặn nhịp nhàng như lời du dỗ dành những sinh linh đầy đau khổ, dần dần làm dịu đi sự oán hận trỗi dậy. Những linh hồn trẻ con đã được giải thoát và tìm thấy bình yên, trong khi những người còn lại học được rằng lòng nhân ái là trách nhiệm và là điều quan trọng nhất của cuộc sống. Hãy nhớ để không bao giờ lặp lại những sai lầm trong quá khứ, để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.